Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2125, tạo vô cùng cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu lần này động thủ. Bố trí đi xuống, cũng biết bại lộ, cho nên chỉ có thể thành công, mời được tiên tôn, chính là thành công bảo đảm, rõ ràng. Ba người gật đầu một cái, ngay sau đó trên thân ba người trận pháp bị kích thích. Trực tiếp rời đi linh điện trong, chỉ còn lại có linh tông 5 vị tiên tôn. Lần này, không thể để cho nữ oa kia thành công, người nữ oa này trưởng thành, đã vượt ra khỏi bọn ta phỏng đoán. Nhiều năm chưa từng và bách thú tiên tông, thật tốt giao chiến một tràng. Xem ra lần này lão hủ có thể động thủ một phen. Một mực không ra tay, một cái lão xương đều phải mục nát. Cười tiếng vang lên, lần hành động này, kế hoạch chu toàn, hắn quyền chủ động, ngược lại là ở bọn họ linh tông trên mình. Mà bây giờ, hết thảy đều phải bắt tay chuẩn bị. Vạn Châu một nơi, Thiên Vu bảo tháp biến thành lầu các. Chung quanh đều là trận pháp vờn quanh, lầu các bị hoàn toàn che đậy đứng lên. Chẳng qua là giờ khắc này, lầu các trong, toát ra khí lạnh, ở trong trận pháp hết thảy, cũng bị đông cứng, nhất là trận pháp, cũng không cách nào ngăn trở loại hàn khí này. Khí lạnh từ bên trong trận pháp tập kích ra sau đó, bắt đầu tràn ra đi, bông tuyết không ngừng ngưng kết lên, để cho thế hệ này xuất hiện khác thường, cái này khác thường hình thành dị tượng. Trong hư không, có tu sĩ bay tới. Giờ phút này ở bên này nhiệt độ cũng giảm xuống không thiếu. Chuyện gì xảy ra? Nhìn một chút mặt, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ có trước linh bảo xảy ra chuyện? Ngoặc kép, đến tu sĩ, chính là một cái tông môn đi ra ngoài, thi hành nhiệm vụ đệ tử. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân. Giờ phút này phía dưới đất đai đều bị đóng băng lại. Vậy khí lạnh rất kinh người, mà hàn khí này tấn công tới, có thể phân biệt ra được phương hướng. Mà như vậy cảnh tượng đối với bọn họ mà nói rất kỳ dị. Nhận làm cho này chính là linh bảo xuất thế. Đi, lại xem. Không biết chỉ như vậy rời đi, thăm dò đi. Ước chừng không tới 15p thời gian, chu vi vạn dặm đều là bị đông cứng, chung quanh nhiệt độ cũng giảm xuống không thiếu. Ở bên này đi ngang qua tu sĩ không nhiều, chỉ cần đi ngang qua, đều là sẽ tìm kiếm qua đi. Nửa cái tiếng thời gian, ở khu vực này, hội tụ tu sĩ, có 40-50 người, mà những tu sĩ này, mạnh nhất cũng chỉ là cửu kiếp tiên quân. Khí lạnh là từ phía trước hư vô trong truyền tới, đã có người xuất thủ qua, nhưng hết thảy công kích đều bị hút thu vào. Cái này thật đúng là kỳ quái. Chẳng qua là càng khác thường, càng để cho tu sĩ nhận là ở bên trong có chân quý linh bảo. Chẳng qua là bọn họ không có năng lực thời gian đầu tiên đem đạt được, mà đối với bên ngoài tình huống, Dịch Tiểu Phi hôm nay cũng không biết. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi ở trên trời vu bảo tháp tu luyện trong không gian, đối với cấm hàn nhất tuyến thiên đã có mới lĩnh ngộ. Cái này lĩnh ngộ vượt qua, để cho Dịch Tiểu Phi sắp từ đăng phong chi cảnh đến tạo vô cùng cảnh. Cấm hàn nhất tuyến thiên, tạo vô cùng cảnh, đây là cấm hàn nhất tuyến thiên tột cùng nhất uy lực. Không có cái này một ngọn đèn dầu, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không cách nào làm được. Sợ rằng, bây giờ liền đăng phong chi cảnh, đều không thể đạt tới. Bởi vì là luyện hóa đế tâm hoa, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi có càng cường đại hơn. Thần anh lực giúp đỡ, đâm, một khắc sau, liền phía trên ngọn đèn dầu cũng đống kết đứng lên, mà ở đông trong nháy mắt. Dịch Tiểu Phi đôi mắt chợt mở ra, ở nơi này mở ra trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi trên người có tiên văn lực lượng chợt bộc phát ra, khí lạnh cuồn cuộn không ngừng phun trào ra. Cuối cùng thành công, ha ha, cấm hàn nhất tuyến thiên, đăng phong chi cảnh và tạo vô cùng cảnh, vẫn có chênh lệch, lần này, mình tiến thêm một bước, không thể nghi ngờ là nhiều một cái cường đại thủ đoạn. Rất nhanh, đông ngọn đèn dầu, ngưng tụ bông tuyết trực tiếp vỡ vụn ra, theo bông tuyết vỡ vụn, ngọn đèn dầu lần nữa, bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong nhẫn long văn. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi từ Thiên Vu Bảo Tháp rời đi, Thiên Vu Bảo Tháp đều bị thu vào, mà bên ngoài trận pháp mặt tình huống, Dịch Tiểu Phi giờ phút này cũng rõ ràng, những người này, thật vẫn là không biết sống chết. Dịch Tiểu Phi trận pháp giải trừ, làm nhìn bên ngoài, không chung một ít tu sĩ, những người này giờ phút này đều là bị đông cứng liền đứng lên. Liền là mới vừa ở một chớp mắt kia, khí lạnh bùng nổ, để cho bọn họ căn bản không cách nào chống cự. Cấm hàn nhất tuyến thiên, đạt tới tạo vô cùng cảnh. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tâm tình rất tốt, nếu không mới sẽ không quản những tu sĩ này. Những tu sĩ này không cách nào thoát khốn đi ra, cuối cùng sẽ chết đi. Mà cứu những người này chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi thời gian vừa niệm thôi. Vung tay lên, tại chỗ bị đóng băng đứng lên tu sĩ, bông tuyết bắt đầu vỡ vụn, còn như Dịch Tiểu Phi trực tiếp trốn vào trong hư không rời đi. Mà ở Dịch Tiểu Phi rời đi không bao lâu, không chung những tu sĩ kia cũng thoát khốn, chẳng qua là thoát khốn bọn họ sắc mặt thật không tốt. Một ít tu sĩ ở thương khung trong đều không cách nào đứng, đều là đã trên đất. Một ít tu sĩ tê liệt ngồi dưới đất, thân thể chiến chiến phát run, khí lạnh có một số tiến vào trong thân thể, để cho bọn họ tương đối khó chịu. Một ít tu sĩ cũng phản ứng không kịp nữa tới đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà vậy mấy cái tiên quân, giờ phút này thật là hiểu rõ, bọn họ mặc dù có thể được cứu, là cái đó tiền bối cứu, nơi này hết thảy, chính là một cái cường đại tiên vương cường giả tu luyện tạo thành. Đối phương ở trước khi rời đi, cứu bọn họ, trong lòng bây giờ, còn dư lại chẳng qua là cảm kích. Dẫu sao ở tiên vương cường giả trước mặt, bọn họ mạng những người này coi là cái gì? Huống chi trước không ít người xuất thủ qua. Nguyên lai, nơi này hết thảy, là tiên vương cường giả người thủ đoạn. Bất quá đối phương không so đo, bây giờ có thể bảo vệ tánh mạng, tuyệt đối coi như là bất hạnh trong vạn hạnh. 6 ngày sau, Bách Thú Tiên Tông, Hạ Nhất Giai muốn đột phá tiên tôn, hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa. Tông môn ở phương diện này, là Hạ Nhất Giai, suy tính rất chu toàn, chẳng qua là suy tính lại chu toàn, cũng không nghĩ tới, ở nơi này cùng thời khác, Linh Tông sẽ xuất thủ. Linh Tông đối với Bách Thú Tiên Tông phát khởi một lần tấn công. Như vậy tấn công đã không biết nhiều ít năm cũng không có phát sinh qua, nhất là còn có Linh Tông tiên tôn cường giả tham dự trong đó. Mà Bách Thú Thánh Nữ đột phá không thể bị quấy nhiễu, bởi vì là Bách Thú Thánh Nữ có thú linh tiên thể và những thứ khác tiên vương cường giả. Đột phá thành làm tiên tôn có rất lớn khác biệt, lại tới Linh Tông tấn công, Bách Thú Tiên Tông tiên tôn phải nghênh kích. Bách Thú Tiên Tông 5 vị tiên tôn cũng ra tay, mà Hạ Nhất Giai bên kia sau đó quả thật xuất hiện bất ngờ. Bách Thú Tiên Tông 3 vị 9 kiếp tiên vương ra tay, 3 vị này 9 kiếp tiên vương chính là Bách Thú Tiên Tông trưởng lão, người bị tín nhiệm, ở thời khắc mấu chốt ra tay. Mà đây ra tay là hoàn toàn dự định tự mình hy sinh, tới trọng thương, thậm chí muốn giết chết Hạ Nhất Giai. Dù là Hạ Nhất Giai bên người có Nhỏ Thải, đều cho một cái không kịp xoay sở, đã chết tới tiêu diệt Bách Thú Thánh Nữ. Quả thật lấy được hiệu quả. Hạ Nhất Giai mặc dù chưa chết, nhưng trọng thương dưới dẫn động tiên tôn kiếp, căn bản không cách nào đối kháng. Cuối cùng chống cự dưới, vẫn là không cách nào chống cự ở tiên tôn lôi kiếp. Cơ hồ giống như là chết, thần anh cơ hồ tan vỡ. Mà đây đối với thú linh tiên tông mà nói, đơn giản là tai nạn. Tông môn tín nhiệm trưởng lão, lại có thể sẽ làm ra như vậy sự việc. Dành cho bách thú tiên tông, một kích chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-đi-i-gạch-nối-vung-gạch-nối-san-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.